Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 266, tấn cấp tinh anh cao cấp hồn sư học viện đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy tắc trận đấu rất đơn giản, song phương lấy ra 8 đội viên tham gia, mỗi một đội viên lên tràng cũng phải chiến đấu đến khi bị đánh bại mới thôi, chiến thắng là đối mặt đối thủ kế tiếp, cho đến khi một bên 8 người toàn bộ bị thua mới thôi. Buổi tối ngày hôm qua rút thăm đã trải qua tiến hành xong hết, Sử Lai Khắc học viện cũng không có bốc thăm chúng được miễn thi đấu tại vòng 1. Đối thủ của bọn họ là một cao cấp hồn sư học viện đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc, xuất chiến lượt thứ 3 trong 7 trận đấu hôm nay. Các phân khu đội ngũ khác nhau khi thông qua dự tuyển cũng được phân cùng một chỗ, Đường Tam tự nhiên thấy được đối thủ quen thuộc là 4 nguyên tố học viện. Mà khi bọn họ nhìn về phía Sử Lai Khắc học viện thì có ánh mắt của mấy người đặc biệt rơi vào trên người của Đường Long và Đường Tam. Trong đó có cả đội trưởng chiến đội Thần Phong học viện Phong Tiếu Thiên, huynh muội Hỏa Vô Song, Hỏa Vũ của Xí Hỏa học viện chiến đội. Đội trưởng Thiên Thủy học viện Thủy Băng Nhi cùng với Đường Tam cũng không có gặp qua đội trưởng của Lôi Đình học viện, một gã vóc người bình thường, một thanh niên tướng mạo không có gì đặc biệt cả. Đại sư gọi mọi người tới bên người mình, ánh mắt từ toàn bộ 14 gã đội viên Sử Lai Khắc chiến đội trên người đảo qua. Ta đọc danh sách thứ tự những người sẽ tham gia trận đấu. Đường Long, ngươi là người thứ nhất lên tràng, sau đó là Đường Tam, Đái Mộc Bạch. Đại sư, mọi người còn đang nghe, nhưng lời của đại sư đã kết thúc. Đái Mộc Bạch nhịn không được hỏi, đại sư, không phải được phái ra 7 người sao? Đới Mộc Bạch, đại sư lườm Đới Mộc Bạch một cái. Chẳng lẽ, 3 người các ngươi không có nắm chắc kết thúc trận đấu sao? Đối thủ vòng tấn cấp mặc dù mạnh hơn một chút nhưng cũng không mạnh hơn so với 4 nguyên tố học viện. Một đối một đúng là không cần phối hợp dựa vào thực lực. Đại sư, một câu nói cực kỳ đơn giản, nhưng lại lập tức khơi lên đấu trí của đám đệ tử Sử Lai Khắc học viện, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Đường Long 3 người liếc nhau, từ trong mắt đối phương, bọn họ cũng thấy được niềm tin tất thắng. Tấn cấp tái ngày hôm nay chính thức bắt đầu trong 14 ngày kế tiếp. Hy vọng các học viện chiến đội dốc sức phát huy thực lực bản thân, thể hiện phong thái của một hồn sư. Bắt đầu, Tuyết Giả, trận đấu đầu tiên đã bắt đầu rồi, xuất tràng đầu tiên, dĩ nhiên là Xí Hỏa học viện. Đối thủ của bọn họ là một chi chiến đội tên là Pháp Bỉ Á học viện. Người thứ nhất đại biểu Xí Hỏa học viện xuất tràng chính là đội trưởng Hỏa Vô Song, hiển nhiên, sư phụ của Xí Hỏa học viện và đại sư suy nghĩ có chút giống nhau, chẳng những nắm được trận đấu đầu, lại còn có thể ưu tiên giành lấy điểm số cao. Bài danh ở vòng cuối cùng tấn cấp tái, ngoại trừ tính theo số trận thắng thua, một vài yếu tố nhỏ trong khi thi đấu cũng rất quan trọng. Một khi xuất hiện hai đội bằng điểm, có thể dựa theo những yếu tố này mà tiến hành sắp xếp. Trận đấu tiến hành rất nhanh, hồn sư trong lúc đó, một khi thực lực xuất hiện chênh lệch thắng bại trong lúc đó thường chỉ trong nháy mắt, hồn kỹ của người nào càng mạnh, hồn lực cấp bậc càng cao, rất dễ dàng có thể chiến thắng đối thủ. Cái loại tình huống sở hữu hồn cốt dù sao cũng là cực kỳ ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận đấu một đối một không có khả năng có vũ hồn dung hợp hồn kỹ tồn tại, hết thảy cũng dựa vào thực lực của bản thân. Trận đấu đầu tiên, Hỏa Vô Song đánh bại liền 3 đối thủ, đến khi hồn lực tiêu hao phạm vi lớn, lúc này mới thua trận. Liên tục chiến đấu là không thể có thời gian nghỉ ngơi. Đây cũng là chỗ rất thú vị của vòng tấn cấp tái, không chỉ có khảo nghiệm thực lực của mỗi người trong đoàn đội, đồng thời chiến thuật an bài đội viên cũng thập phần trọng yếu. Hồn sư dù có cường thịnh trở lại cũng rất khó có năng lực liên tiếp đánh bại đối thủ. Dù sao, hồn kỹ cường thịnh trở lại, hồn lực cũng chỉ là có hạn. Người thứ hai đại biểu Xí Hỏa học viện lên tràng chính là Hỏa Vũ, nhìn qua thần sắc của nàng như lúc tham gia dự tuyển trầm ổn hơn vài phần, tay chuyển động rất có khí phách lôi đình vạn quân chi thế, tuy là một nữ hài tử, nhưng trong mỗi một hồi chiến đấu đều gây áp lực thật lớn cho đối thủ. Nhìn bộ dáng của nàng, căn bản là không giống như thi đấu, ngược lại như là liều mạng thì đúng hơn. Dựa vào ưu thế khống chế hệ hồn sư, Hỏa Vũ dĩ nhiên liền đánh bại 5 người cùng Hỏa Vô Song huynh muội 2 người trực tiếp đem Pháp Bỉ Á chiến đội đánh tan. Lúc Hỏa Vũ từ trận đấu giữa sân đi trở về, bởi vì đại lượng hồn lực tiêu hao, thể lực của nàng đã có chút chống đỡ không nổi rồi, nhưng trên mặt cười tái nhợt vẫn như trước tràn ngập hết ý hãnh diện, ánh mắt không một chút nào thị húy nhìn chăm chú hướng Đường Long, hơn nữa vươn ngón trỏ, điểm điểm hắn. Đường Long thấy vậy chỉ mỉm cười lấy, Thủy Băng Nhi đứng từ xa cùng với 6 tỷ muội của mình đều làm ra động tác khiêu khích lấy Đường Long mặc dù là chưa tới lượt họ đăng tràng. Cuối cùng cũng đến lượt Sử Lai Khắc học viện xuất tràng rồi, đối thủ của Sử Lai Khắc học viện tại vòng 1 là đến từ Ba Lạp Khắc Vương quốc chính là Vương Thất học viện, địa vị tựa như Thiên Đấu Hoàng gia học viện tại Thiên Đấu Đế quốc giống nhau. Tên cũng cùng vương quốc của bọn họ giống nhau, tên là Ba Lạp Khắc học viện. Người thứ nhất xuất tràng của Ba Lạp Khắc Học Viện là một gã thanh niên thân hình cao lớn, bộ dáng nhìn qua hơn 20 tuổi, một thân giáo phục màu đen đường viền vàng. Trận đấu này hai người không cần lên đâu. Này chẳng ngươi định, Đới Mộc Bạch, đúng vậy một xuyên tám, ta chấp tất. Đường Long đi lên trên lôi đài, ngay khi cậu lên trên lôi đài thì được nhiều người chú ý, tiểu tử ta khuyên ngươi đi xuống đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Học viên Ba Lạp Khắc Học Viện A, Đường Long hai mắt phát lạnh, khi trọng tài hô bắt đầu chưa kịp tên thanh niên cao lớn phóng thích vũ hồn ra thì Đường Long đã xuất hiện trước mặt tên này rồi tung nhất quyền đấm tên này xuống lôi đài. Nhược gà còn phách lối. Tên kế tiếp, câu nói của Đường Long triệt để chọc giận những học viên Ba Lạp Khắc Học Viện phía dưới đài, một tên trong số đó nhảy lên lôi đài, tên này là thành viên tiếp theo lên sân. Tiểu tử rất cuồng vọng, ta sẽ loại. Học viên Ba Lạp Khắc Học Viện B tên này chưa nói xong thì Đường Long quét chân một cái loại bỏ tên này xuống lôi đài. Kế tiếp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tiếp theo của Ba Lạp Khắc Học Viện lên sân nhưng cũng bị Đường Long cho xuống lôi đài chưa tới 5S, sau đó Đường Long một xuyên tám mà từ đầu tới cuối đều không thèm mở vũ hồn của mình cùng đám người Ba Lạp Khắc Học Viện đối chiến cả mà thuần túy dùng nhục thân đả bại Ba Lạp Khắc Học Viện, Đường Tam và Đới Mộc Bạch cười khổ lấy. Tứ đại nguyên tố học viện chấn kinh với việc Đường Long một versus một mà còn là một xuyên tám thắng đối thủ của mình, mỗi lần chỉ là nhất quyền nhất cước là đối thủ bị loại rồi. Những học viên khác của Ba Lạp Khắc Học Viện có vài người không phục liền nhảy lên sân 8 hoặc 9 người, thấy như vậy cửu quái cũng nhảy lên sân đấu đứng sau lưng Đường Long, Hỏa Vũ cùng Thất Băng Nhi đôi mắt phát lạnh nhìn lấy Ba Lạp Khắc Học Viện. Nhớ gặp Ba Lạp Khắc Học Viện đánh không nhân nhượng. Hỏa Vũ, vâng, Xí Hỏa Học Viện, tỉ muội gặp bọn họ thì đánh mạnh tay vào. Thủy Băng Nhi, nhìn thấy đám người Ba Lạp Khắc Học Viện không từ bỏ việc quần công thì Đường Long bộc phát ra hồn thánh thực lực trực tiếp chấn áp những Ba Lạp Khắc Học Viện các học viên, bọn họ vạn phần không ngờ Đường Long là hồn thánh. Vòng thứ nhất thăng cấp đối với Sử Lai Khắc Học Viện là hoàn mỹ, chính thức biểu lộ thực lực chỉ có một mình Đường Long, nhưng đã giải quyết hoàn toàn trận đấu. Ngoài những đội viên của Tứ Nguyên Tố Học Viện, các học viện khác cũng chỉ biết Sử Lai Khắc Học Viện có một đệ tử quái vật có cấp bậc hồn thánh mà thôi. Sau lượt đầu, ba đội ngũ khác từ Thiên Đấu Thành xuất ra cũng giành được thắng lợi. Năm học viện đại biểu cho Thiên Đấu Đế Quốc đều giành chiến thắng khiến Tuyết Dạ Đại Đế rất hài lòng, ngay tại đương tràng tưởng thưởng cho tất cả học viện chiến thắng mỗi đơn vị 1.000 kim hồn tệ, học viện thua cuộc cũng được thưởng 500 kim hồn tệ. Sau khi các trận đấu của ngày thứ nhất kết thúc, các viện trưởng học viện lên đài rút thăm, Sử Lai Khắc Học Viện vận khí không tốt lắm, ngay ngày thứ hai đã phải đụng đến đối thủ đã náo loạn trong trận đấu đầu tiên là Xí Hỏa Học Viện. Mặc dù tuần hoàn thi đấu, các học viện đều sẽ phải đụng độ nhau, nhưng sớm như vậy đã gặp phải Xí Hỏa Học Viện, khiến tâm lý hai bên đều sinh ra một chút ba động. Đối thủ ngày mai là Xí Hỏa Học Viện, theo các ngươi ta nên ứng chiến như thế nào? Đại sư, Xí Hỏa Học Viện thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng trong Tứ Nguyên Tố Học Viện lại là đội yếu nhất, chỉ có Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ hai người tương đối mạnh, còn lại những người khác khó tạo ra uy hiếp với chúng ta. Đới Mộc Bạch, dựa theo tình huống của trận đấu ngày hôm nay, Hỏa Vô Song cùng Hỏa Vũ sẽ có ít nhất một người xếp phía trước là hai át chủ bài, những người còn lại chỉ dùng để tiêu hao hồn lực của chúng ta. Không bằng để ta là người đầu tiên xuất chiến, Tiểu Tam kết thúc công việc như vậy có thể hoàn toàn chắc thắng. Đới Mộc Bạch nói không sai, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, vòng dự tuyển này dù sao vẫn chỉ là vòng dự tuyển, hiện tại tuy đã là thăng cấp, các chiến đội khác không nhất định đã dùng toàn lực. Không phải chỉ chúng ta mới ẩn giấu thực lực, người khác cũng có thể làm như vậy. Rèn luyện thực lực cùng tâm tính, các ngươi có thể nghĩ ra thì đối phương cũng vậy. Đại sư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều hôm nay ta muốn nói cho các ngươi chính là xuất kỳ bất ý, không dùng theo lẽ thường đánh vỡ tiết tấu của đối phương. Cho nên, trận ngày mai Tiểu Tam là người đầu tiên xuất trận, kế tiếp là Mã Hồng Tuấn, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ cùng Đái Mộc Bạch. Đại sư, hôm qua hắn đọc ra ba cái tên, hiện tại lại là năm cách, hiển nhiên cho rằng với từng này người đã có thể chắc thắng. Trong năm người, chỉ có Mã Hồng Tuấn chưa từng xuất trận, lần này phái hắn xuất trận đại sư tất có mục đích. Dự tuyển tái vẫn chưa từng xuất trận, nên nhiệm vụ ngày mai đại sư giao cho hắn là khổ luyện. Bắt đầu thực chiến từ bây giờ, cho hắn nắm bắt lấy tiết tấu của trận đấu, như vậy khi tiến vào vòng chung kết mới có trạng thái tốt được. Về phần Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh, hai người là phụ trợ hệ hồn sư, chỉ cần cùng đồng đội phối hợp ăn ý là được tiếp tục che giấu, hơn nữa thăng cấp tái không phải là nơi họ có thể thi đấu. Một đêm yên tĩnh, tiết tấu của thăng cấp tái so với dự tuyển tái nhanh hơn nhiều, tiếng người gieo họ ầm ĩ, phần nào đó khiến cho hồn sư càng dễ phát ra thực lực của bản thân. Trận đấu của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện là trận đấu thứ 5. Thông qua quan sát, Đường Tam phát hiện ngoài Tứ Nguyên Tố Học Viện ra còn có hai học viện khác thực lực cũng khá mạnh là Tây Tạp Tư Học Viện cùng Thực Vật Học Viện. Thực lực của Tây Lạp Tư Học Viện cùng Tứ Nguyên Tố Học Viện không sai biệt lắm, có được 3 đệ tử trên 40 cấp mà Đường Tam xem Thực Vật Học Viện lại có chút hiếu kỳ. Tất cả đội viên của Thực Vật Học Viện có võ hồn đều là thực vật, hơn nữa lại là những thực vật rất kỳ quái. Từ lúc bắt đầu đến nay, bọn họ cũng chỉ xuất trận có 3 gã đội viên mà thôi. Đương nhiên, cũng bởi là vì họ không gặp phải đối thủ cường đại. Đội viên xuất trận của bọn họ đều là hơn 30 cấp, nhưng Đường Tam nhìn ra, những người này đều là khống chế hệ hồn sư. Dưới tình huống này, dù gặp phải đối thủ hơn 40 cấp, chỉ bằng 3 gã hồn tôn hơn 30 cấp đã có thể chấm dứt trận đấu, đạt được thành tích tốt là 2 trận thắng liên tiếp. Biểu hiện của Thực Vật Học Viện không nổi trội, hồn kỵ cũng không huyễn lệ, nhưng càng là như vậy, Đường Tam lại càng cảm thấy họ không đơn giản. Rốt cuộc đến phiên của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Xí Hòa Học Viện xuất trận. Lúc Đường Tam là người thứ nhất của Sử Lai Khắc Học Viện bước vào sân, đội viên của Xí Hòa Học Viện bên kia đều tỏ ra ngạc nhiên. Người thứ nhất xuất trận bên Xí Hòa Học Viện là Hòa Vô Song, đúng như Đái Mộc Bạch từng dự đoán, còn người xuất trận cuối cùng là Hòa Vũ. Hòa Vô Song đứng đối mặt với Đường Tam, khuôn mặt ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng Đường Long sau 8 trận thắng ngày hôm qua thì hôm nay sẽ là người đầu tiên xuất trận nên đã chuẩn bị đấu pháp dành riêng cho cậu rồi. Nhưng trước mắt hắn bây giờ lại là người đã khắc sâu ấn tượng trong lòng hắn, làm cho sự tự tin của Hòa Vô Song xuất hiện một vết rách. Hắn biết với năng lực khống chế cùng đặc tính miễn dịch với lửa của võ hồn Đường Tam, mình rất khó giành được thắng lợi. Khả năng miễn dịch với lửa khiến thực lực của hắn bị hạn chế rất lớn. Vẻ mặt Đường Tam vẫn bình tĩnh như cũ, đối với bất kỳ đối thủ nào cũng như vậy. Sau khi trọng tài hô một tiếng bắt đầu, hắn hướng Hòa Vô Song làm ra thủ thế xin mời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ trong cùng thời gian, hai người đã hoàn thành quá trình phóng thích võ hồn của mình. Đường Tam giơ tay phải lên trước người, Lam Ngân Thảo từ trong bàn tay sinh trưởng ra dài khoảng chừng 5 tấc chập chờn nhẹ nhàng. Nếu như không phải trên người hắn có 4 hồn hoàn chứng minh thực lực, khó ai có thể tin chỉ là Lam Ngân Thảo dài có 5 tấc kia uy lực lại kinh người như vậy. Không chỉ Xí Hòa Học Viện, tất cả các học viện tới từ Vương quốc Công quốc chỉ cần không phải đang tham gia trận đấu, ánh mắt cơ hồ đều rơi vào trận đấu của Hòa Vô Song với Đường Tam. Một người thuộc đội mạnh truyền thống, một người có hồn hoàn thứ tư là vạn năm, trận chiến nhất định sẽ cực kỳ đặc sắc. Đồng thời qua đó các học viện cũng muốn cẩn thận quan sát một chút xem thực lực Đường Tam mạnh đến mức nào. Lần phiến hiện ra trên da tay, hỏa diễm nóng chảy trong nháy mắt bùng lên rồi lại phụt tắt, cả người Hòa Vô Song đều được bao phủ bởi một tầng đỏ sậm, trên đỉnh đầu mọc lên một cái sừng ngắn, ước chừng khoảng 3 tấc, hiện ra võ hồn chính là Hỏa Bạo Long một sừng. Chứng kiến Hòa Vô Song phóng thích võ hồn, ánh mắt Đường Tam không khỏi ngưng trọng. Phóng thích hỏa diễm là bình thường, nhưng sau đó lại thu lại rõ ràng không giống với lần gặp gỡ nhau trước đây. Xem bộ dáng định thần thản nhiên của Hòa Vô Song, chắc là đã có phương pháp đối phó với mình. Không như những trường hợp khác khi mà cường công hệ hồn sư đối đầu với khống chế hệ hồn sư, lần này người phát động thế công trước lại là Đường Tam. Dưới chân Đường Tam vừa động, người đã nhẹ nhàng lướt đi, nhìn qua động tác của hắn tuy không nhanh, nhưng bước chân hư ảo sau nháy mắt đã đến gần Hòa Vô Song. Khống chế hệ hồn sư chủ công, trong đầu mọi người đều hiện ra ý nghĩ khó tin. Hồn hoàn thứ nhất trên người Hòa Vô Song đã sáng lên, lần phiến màu đỏ sậm bên ngoài cơ thể nhất thời biến thành trong suốt giống như một cái áo giáp bình thường. Thân thể hắn vẫn bất động, chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn Đường Tam đang tiến đến rất nhanh. Làm Hòa Vô Song ngoài ý muốn là Lam Ngân Thảo không rơi trên người hắn. Đường Tam sau khi tiến đến gần dường như không có ý thi triển hồn kỹ. Hỏa Vô Song không nhẫn nại được, hai tay hợp lại trước ngực, từ trong lòng bàn tay quang mang màu đỏ sậm ồ ạt tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quang cầu nhỏ. Vẫn như trước không có hỏa diễm bốc lên, thậm chí không phát ra một tia nóng rực nào, ánh mắt hắn tập trung trên thân thể của Đường Tam, quang cầu đỏ sậm trong chớp mắt bắn nhanh tới Đường Tam. Mắt thấy sắp va chạm vào quang cầu, dưới chân Đường Tam đột nhiên trượt một cái, hiểm hóc né được quang cầu, lúc này khoảng cách với Hỏa Vô Song đã chỉ còn không tới 5 thước. Tất nhiên, công kích của Hỏa Vô Song không dễ dàng tránh né như vậy, mặc dù lần công kích đầu bị tránh được nhưng quang cầu này liền thay đổi phương hướng, lại lao đến chỗ Đường Tam. Khóe miệng thản nhiên cười nhạt, Lam Ngân Thảo trong tay Đường Tam liền tăng vọt, chỉ từ một cây nho nhỏ như tay trẻ con, trong chớp mắt đã lan tràn ra đến dài 3 thước, không phải quấn quanh mà là bay đến nhằm quất mạnh vào thân thể Hỏa Vô Song. Một cành lam ngân thảo từ sau lưng Đường Tam mọc ra tạo thành một cái lưới lớn đem quang cầu ngăn trở phía sau người. Trong nháy mắt sau đó, vẻ kinh ngạc đồng thời hiện ra từ ánh mắt hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nổ vang lên, quang cầu đỏ sậm biến mất nhưng cái lưới giữ nó lại cũng bị nghiền nát, mà lam ngân thảo trong tay Đường Tam cũng chém tới người Hỏa Vô Song. Thân thể Hỏa Vô Song rốt cuộc cũng động, không quản lam ngân thảo đang quất đến mà lao nhanh đến chỗ Đường Tam. Lam ngân thảo chuẩn xác đập lên vai Hỏa Vô Song, một tiếng oanh minh bạo liệt vang lên, cành lam ngân thảo đó trực tiếp bị chấn nát, đồng thời khoảng cách của Hỏa Vô Song với Đường Tam chỉ còn trong gang tấc. Với kinh nghiệm thực chiến phong phú của Đường Tam, sao không nhận ra được vấn đề cơ chứ? Không sai, lam ngân thảo của chính mình tuy có thể miễn dịch được thủy, hỏa, nhưng cũng không thể chịu được năng lượng đánh sâu vào. Xí Hỏa Học Viện nghĩ ra biện pháp đối phó với mình rất đơn giản, thu liễm hỏa thuộc tính công kích đem nó chuyển hóa thành một loại công kích khác. Đặc tính của hỏa diễm không chỉ là nóng rực mà còn có bạo liệt. Hỏa Vô Song đem hồn lực hỏa thuộc tính toàn thân áp xúc lại, sau đó chờ khi song phương tiếp xúc liền phóng xuất ra, hình thành một vụ nổ mạnh. Cứ như vậy, mặc dù hỏa thuộc tính không cách nào sinh ra tác dụng đối với mình, nhưng lực nổ mạnh này cũng vô cùng đáng sợ. Xí Hỏa Học Viện không hổ danh là một trong năm ngũ nguyên tố học viện, bất luận là sư phụ hay một đệ tử xuất sắc nào đó, chỉ trong một thời gian ngắn đã nghĩ ra phương pháp đối phó với mình, đúng là không tầm thường. Nhưng như vậy là đủ để chiến thắng ta sao? Các ngươi tiến bộ, ta sao lại không chứ? Nụ cười trên khóe miệng Đường Tam cũng không biến mất. Đối mặt với tiến công của Hỏa Vô Song, Đường Tam biết chỉ cần mình tiếp xúc với thân thể đối phương, lân giáp màu đỏ sậm bên ngoài sẽ liên tiếp nổ mạnh tạo thành thương tổn. Loại áp xúc hồn lực này, hiện tại Lam Ngân Thảo còn chưa chống đỡ được. Dù sao, hai người đều là hồn sư 42 cấp, từ lúc bắt đầu trận đấu đến nay, hồn lực của Hỏa Vô Song tiêu hao lớn hơn nhiều so với Đường Tam, lại thêm hơi thở của võ hồn Bạo Long một sừng tràn ngập sự dương cương, quả thật khiến thế cục trận đấu không đẹp cho lắm. Lấy bạo liệt đối lại khống chế, lựa chọn này không nghi ngờ gì là chính xác nhất. Đáng tiếc khả năng khống chế của Đường Tam trong một tháng này đã thăng hoa lên một cảnh giới mới. Đối mặt với Hỏa Vô Song, Đường Tam không lùi lại mà vẫn lao lên như trước, mắt thấy hai người sắp va chạm, Hỏa Vô Song giơ hai đấm oanh đến, hướng tới hai bên của Đường Tam tận lực không cho hắn tránh né. Hắn tin tưởng chỉ cần mình tiếp xúc thân thể với Đường Tam, như vậy sẽ chiếm được ưu thế. Với Bạo Long một sừng thì Lam Ngân Thảo sao có thể so sánh. Trong nháy mắt thân thể Đường Tam đang lao nhanh đến đột nhiên dừng lại, sau đó giơ hai tay lên cũng không phóng xuất Lam Ngân Thảo mà dùng tay không nắm lấy song trường của Hỏa Vô Song, cổ tay khẽ uốn, song trường liền bị đẩy ra tạo thành một đường cong kỳ diệu. Hỏa Vô Song lập tức cảm thấy không ổn, lực đánh của mình tựa hồ gặp phải một tầng chắn mềm mại, hấp thụ phần lớn lực đánh vào. Càng khiến hắn giật mình là tại vị trí tay mình tiếp xúc với Đường Tam cũng không nổ mạnh như dự kiến, mà là bị kéo sang một bên, khiến thân thể nhất thời lảo đảo. Ngay lúc Hỏa Vô Song đang mất thăng bằng, Đường Tam đột nhiên biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc Hỏa Vô Song chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ lực mạnh đẩy tới, không đợi hắn phản ứng, cả người liền bị bắn lên, thân thể trên không trung liền phát ra một tiếng ầm, đúng là do hắn phát động lân giáp ẩn chứa hỏa nguyên tố bạo liệt tạo ra. Đáng tiếc là phản ứng cuối cùng đó của hắn đã chậm rồi. Lực nổ tuy mạnh nhưng không ảnh hưởng đến Đường Tam tí nào. Đây là hiệu quả do quỷ ảnh mê tung phối hợp khống hạc cầm long tạo thành. Mấy ngày nay, Đường Tam suy nghĩ đến rất nhiều thứ, hắn đột nhiên phát hiện từ lúc có được hồn kỹ, chính mình tựa hồ đã quên một năng lực hết sức cường đại. Tuy hồn kỹ dùng rất tốt, lại đơn giản, nhưng tuyệt kỹ đường môn sao có thể thua kém mấy thứ đó được. Dùng kiến thức của thế giới này mà nói tuyệt học trong huyền thiên bảo lục chính là một kho kỹ năng. Từ cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung, khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ. Những cái đó không tốt sao? Cho dù thứ đường môn am hiểu nhất là ám khí không thể sử dụng, nhưng còn những thứ khác sao có thể bỏ qua được? Nếu như quay chậm lại quá trình đó, ta có thể thấy rõ từng động tác của Đường Tam. Đầu tiên dùng khống hạc cầm long hóa giải công kích của đối phương, sau đó quỷ ảnh mê tung mang theo hắn đi đến sau lưng Hỏa Vô Song, rồi cuối cùng huyền ngọc thủ đẩy Hỏa Vô Song văng đi. Lực nổ mạnh tuy có ảnh hưởng một tí, nhưng với độ cứng cỏi của huyền ngọc thủ, nhánh bản là không có thương tổn. Mà thân thể của Hỏa Vô Song lại bị bay nhanh ra ngoài. Bảy đạo lam ngân thảo, dưới ánh mặt trời chiếu xuống tựa như bảy dải lụa hồng từ trên trời giáng xuống. Lúc này, Hỏa Vô Song hoàn toàn đưa lưng hướng về phía Đường Tam. Hắn chỉ có thể cảm nhận được áp lực từ không trung truyền tới, nhưng lại không nhìn rõ được công kích như thế nào. mà thời gian Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo công kích cũng là thời gian lân phiến trên người vừa nổ mạnh, hồn lực vẫn đang ngưng tụ chưa thể phát ra hồn kỹ tiếp theo. Khống chế, vẫn như trước là khống chế, chỉ có quá trình khống chế tinh chuẩn vô cùng. Chỉ trong một khắc bằng vào khả năng khống chế, Đường Tam đã giành được ưu thế rất lớn cho mình. Lam Ngân Thảo không ngần ngại đập mạnh vào lưng Hỏa Vô Song. 7 nhánh Lam Ngân Thảo cùng đập vào một vị trí, đem Hỏa Vô Song đang ở trên không trung nện mạnh xuống đất, làm hắn phải chịu đựng sự đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền đến, cả người tê dại, co quắp. Điều hắn có thể làm chỉ là nhanh chóng xoay người bay lên, nhưng phía sau lưng cũng đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ. Chớ quên, Lam Ngân Thảo còn mang kịch độc đến từ nhân diện Chu Ma cùng với gai nhọn của quỷ đăng. Hỏa Vô Song mất đi lân phiến bảo vệ liền bị độc tố xâm nhập, hơn nữa đau đớn kịch liệt làm ảnh hưởng đến quá trình ngưng tụ hồn lực cùng tập trung tinh thần. Đường Tam đạp quỷ ảnh mê tung tiến lại chỗ Hỏa Vô Song, đồng thời trên tay Lam Ngân Thảo đã tạo thành những sợi dây buộc rất sắc bén chĩa thẳng vào cổ Hỏa Vô Song. Người thua rồi, Đường Tam, Hỏa Vô Song giờ mới định thần lại, hắn mới biết được Đường Long đem 12 nhánh Lam Ngân Thảo quất mạnh vào người mình, không phải là để công kích mà là lợi dụng lực đánh của nó cùng lực phản chấn của vụ nổ đẩy thân thể mình ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các trận đấu kế tiếp đối với Đường Tam dường như đơn giản hơn, hắn thủy chung cứ thong dong đánh bại liên tiếp 5 đội viên của Xí Hỏa Học Viện phái ra, trong đó có cả huynh đệ song bào thai Hỏa Vân, Hỏa Hạc đã từ 39 cấp đột phá 40 cấp. Cả năm người cũng không có người nào khiến Đường Tam phải phóng xuất ra đệ tam hồn kỹ. Xí Hỏa Học Viện đã có được 4 gã trên 40 cấp hồn sư, nhưng dù xuất trận 6 người cũng không ngăn cản được bước tiến của Đường Tam. Hồn lực vẫn tràn đầy như trước, từ mặt hắn thậm chí không có lấy một tia uể oải. Dưới tình huống này, đội viên cuối cùng của Xí Hỏa Học Viện, Phó đội trưởng Hỏa Vũ, trầm trọng tiến vào sân thi đấu. Đường Tam và Hỏa Vũ đối chiến với nhau, Hỏa Vũ biết người trước mặt này là anh của lão công mình nên có lễ phép hướng Đường Tam chào một cái. Ca tốt, Hỏa Vũ, Đường Tam thoáng sửng sốt xoay đầu nhìn Đường Long thấy vậy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, Đường Tam cười khổ lấy, hắn không ngờ đệ đệ dám hạ thủ với cả thành viên của Xí Hỏa Học Viện. Chúng ta bắt đầu thôi. Đường Tam, Hỏa Vũ cũng gật đầu, khi trọng tài hô bắt đầu thì Hỏa Vũ xông lại tung ra nhất cước hướng thẳng cổ Đường Tam mà đi, thấy vậy Đường Tam bình tĩnh vươn ra tay phải chuẩn xác bắt lấy chân đang đá kia của Hỏa Vũ, hai người duy trì tư thế cực kỳ ám muội này trong 2S rồi tách ra. Đường Tam điều khiển Lam Ngân Thảo phóng tới Hỏa Vũ, đối mặt với nhánh Lam Ngân Thảo quét ngang, Hỏa Vũ chẳng những không né tránh, ngược lại càng tăng tốc độ thêm vài phần. Khoảng cách giữa hai người từ hơn 30 thước trong chớp mắt rút ngắn lại còn 10 thước, hai mắt Hỏa Vũ lóe sáng, cùng với lúc đôi mắt to lóe sáng thì đệ tam hồn hoàn trên người nàng cũng sáng lên, tử sắc quang vượng tràn ngập khiến nàng càng tăng thêm vài phần tư sắc. Đúng lúc đó, trong đầu Đường Tam linh quang chợt lóe, nhất thời hiểu được phương thức công kích của Hỏa Vũ. Lam Ngân Thảo vẫn quét ngang, hắn nhanh chóng động thân, không đi tới cũng không lui về phía sau mà là lướt ngang, nhanh chóng vọt sang ngang. Hỏa Vũ tựa hồ đã đoán trước phản ứng của Đường Tam, thân hình nàng trùng xuống, lập tức đổi hướng chạy xéo, nhưng lại như trước hướng Đường Tam mà đuổi theo. Nhìn Lam Ngân Thảo trong nháy mắt sắp đuổi đến thân mình, Hỏa Vũ phát động đệ tam hồn kỹ, kháng cự hỏa hoàn. Hồn kỹ không có lực công kích này nhanh chóng đẩy nhánh Lam Ngân Thảo đang tiến tới thân thể mình ra ngoài, sau đó dư thế không giảm đẩy lùi luôn Đường Tam ra sát biên giới lôi đài, thân hình Hỏa Vũ không hề dừng lại, ngay lúc Đường Tam bị bước đến bên bờ của đấu trường thì, lại một cái kháng cự hỏa hoàn nữa sáng lên. Đường Tam trong lòng thầm than một tiếng, nha đầu kia nhìn bề ngoài tính tình có vẻ nóng nảy, nhưng thực tế lại thập phần thông minh. Khống chế hệ hồn sư cũng quả nhiên khác thường, lợi dụng hỏa hoàn kháng cự, trong nháy mắt đã đem mình bước tới chỗ khó xử. Dưới tình huống như vậy Đường Tam chỉ cần cách lướt trên không trung, Đường Tam bật người lên nhẹ nhàng lướt qua. Thấy hành động của Đường Tam, Hỏa Vũ cười lạnh lấy, mặc dù hai lần phóng thích hỏa hoàn khống chế đã làm nàng hao phí không ít hồn lực thế nhưng nàng cũng đã đạt được mục đích của mình, đó là đem Đường Tam bước lên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên một màn quỷ dị xuất hiện, đúng lúc Đường Tam phóng người lên thì trong nháy mắt 4 cái hồn hoàn trên người Hỏa Vũ đồng thời lóe sang, hỏa ảnh sau lưng cũng hóa thành bạch sắc. Dung hoàn, đại sư kinh hô lên khi mà thấy Hỏa Vũ thể hiện ra, mọi người trong Sử Lai Khắc Học Viện đều nhìn đại sư cầu mong hắn có thể giải thích, đại sư hết chấn kinh rồi mới từ tốn giải thích kỹ năng mà Hỏa Vũ đang dùng mà đại sư nói là dung hoàn kia. Bạch xí sắc ngưng kết trong lòng bàn tay, lúc này, Hỏa Vũ lại không phải là phóng thích xí nhiệt mà là ngưng tụ bạo liệt. một bạch sắc quang cầu kích cỡ chỉ như quả trứng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng về phía Đường Tam ở trên không trung bay đến. Sau khi phóng thích ra bạch sắc quang cầu này, sắc mặt Hỏa Vũ nhất thời tái nhợt. Nhìn thấy bạch sắc quang cầu lao xuống lôi đài mà vị trí là Đường Tam trên không trung thì Phất Lan Đức bản năng cảm thấy nguy hiểm. Không được hai đứa trẻ nguy hiểm, Phất Lan Đức, yên tâm đi, có người lo liệu rồi, nhìn đi. Đại sư ngăn cản Phất Lan Đức hành động cứu viện vì có người phản ứng nhanh hơn họ rồi và người này không ai khác ngoài Đường Long cả. Ngay khi Hỏa Vũ dùng kỹ năng Dung Hoàn tạo ra bạch sắc quang cầu thì Đường Long biết sự tình không ổn rồi vì cậu cảm nhận được nguồn năng lực này quá lớn và Hỏa Vũ không kiểm soát được. Thân hình Đường Long lóe lên xuất hiện trung tâm lôi dài rồi vươn tay ra, đại lượng hắc khí tỏa ra tạo nên một vòng xoáy đen hấp thu lấy bạch sắc quang cầu này vào trong. Làm xong mọi việc, Đường Long đi tới trước mặt Hỏa Vũ, ngay trước mặt mọi người búng vào trán nàng một cái. Làm gì mà phải dùng chiêu thức mạnh như vậy hả? Có biết là như vậy nàng và Tam ca sẽ trọng thương không? Bất ngờ là Hỏa Vũ uổng khuất nhìn Đường Long, nàng cũng không ngờ là trong khoảng khắc hồn lực gia tăng làm nàng không kiểm soát được kỹ năng. Dung Hoàn, mọi lúc nàng đều kiểm soát tốt, giờ tự nhiên bất khống chế. Thí sinh Đường Long can thiệp vào trận đấu sẽ bị cắt chức tham gia vòng tấn cấp một lần. Trọng tài, đúng lúc lời nói trọng tài vang lên khiến cho mọi người có mặt ở đây sửng sốt, dù là người ngu cũng nhìn ra được đòn vừa rồi của Hỏa Vũ có khả năng khiến cho nàng và Đường Tam trọng thương. Đường Long nghe trọng tài tuyên bố mình không được tham gia tấn cấp một lần thì sắc mặt phát lạnh, sát khí trên người cậu bốc lên khiến cho toàn trường mọi người có mặt ở đây đều lạnh cả sống lưng. Vừa nãy ở đây ai là hồn sư đều có thể cảm nhận được đòn vừa nãy có thể để cho hai người Đường Tam và Hỏa Vũ của Xí Hỏa Học Viện trọng thương, ta chỉ ra tay ngăn cản giờ lại bị truất quyền thi đấu một lần tấn cấp. Đầu óc của ngươi bị nước vào sao? Ngươi, trọng tài, ngươi cái gì? Là trọng tài ngươi hẳn phải biết điều đó chứ? Hơn nữa ta nghe nói là lần này có cao tầng của Thiên Đấu Đế Quốc và Vũ Hồn Điện ở đây sẽ là tuyệt đối công bằng. Vậy cái gọi là tuyệt đối công bằng giờ ở đâu? Đường Long càng nói thì sát khí càng tăng lên kinh khủng hơn, hướng về trọng tài ép thẳng xuống. Lúc này Ninh Phong Chí lên tiếng. Được rồi, con rể thu hồi sát khí của ngươi đi. Chuyện này ngươi không làm sai, ngươi không bị truất quyền thi đấu đâu. Ninh Phong Chí, Tạ Nhạc Phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long hướng Ninh Phong Chí tạ lễ sau đó dẫn Đường Tam và Hỏa Vũ xuất đài, khi đi cậu vô tình hay hữu ý liếc nhìn Tát Lạp Tư thật sâu rồi mới dẫn hai người ly khai, vừa rồi Đường Long nhạy bén phát hiện Tát Lạp Tư của Vũ Hồn Điện đã động chút tay chân với đòn vừa rồi của Hỏa Vũ. Cách chương.